Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại đến với Bắc Tống Nhàn Vương, tập 101. Dương Văn Quảng nhìn thấy bộ dạng của Triệu Húc vội vàng, không khỏi cười khổ lắc đầu nói: "Khiến Điện Hạ thất vọng rồi. Dựa theo lão phu suy diễn, cho dù người Tây Hạ lui, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội truy kích. Hơn nữa, bọn họ phần đông là kỵ binh, làm không tốt sẽ thành đánh hồi mã thương. Cho nên đối với chúng ta mà nói, phương pháp xử lý ổn thỏa nhất chính là thành thật đứng ở trại Tam Xuyên. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn người Tây Hạ rút đi sao?" Triệu Húc nghe đến đó vẫn còn có chút không cam lòng nói. Y bình thường tuy rằng biểu hiện rất điềm đạm chắc chắn, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, có lúc vẫn còn có chút kích động. Nhìn thấy Triệu Húc có vẻ không cam lòng như thế, trên mặt Dương Văn Quảng chợt lộ ra vài phần chần chừ, cuối cùng rốt cục lại mở miệng nói: "Điện Hạ, kỳ thật lão phu còn có một câu không nói. Cho dù chúng ta có nắm chắc khi người Tây Hạ lui binh đánh bại được bọn chúng, nhưng suy nghĩ vì đại cục cũng tuyệt đối không thể công kích chúng." "Ồ, vậy là vì sao?" Triệu Húc nghe được Dương Văn Quảng nói cũng không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nếu không phải là người nói là vị lão tướng Dương Văn Quảng trước mắt, thì sợ Triệu Húc cũng sẽ hoài nghi đối phương nói lời này là có mưu đồ rồi. "Điện Hạ, ngài cũng biết Tây Hạ lần này vừa mới bại vào tay Bắc Liêu, Lý Lượng Tổ lại chỉ nghỉ ngơi và trình đốn ngắn ngủi mấy tháng liền, lập tức xô binh xuống Nam, ý đồ đánh cướp Đại Tống chúng ta, bù lại tổn thất của bọn họ. Hành động này có thể nói là kiêu ngạo cực kỳ. Tuy nhiên cũng từ đó có thể biết người Tây Hạ căn bản không đem Đại Tống chúng ta để vào mắt." Khi nói đến mặt này, chỉ thấy Dương Văn Quảng trên mặt cũng lộ ra vẻ căm hận, dừng một chút lại nói tiếp: "Nếu người Tây Hạ khinh thị Đại Tống chúng ta như thế, vậy rõ ràng làm cho bọn họ khinh thị tới cùng đi. Lần này chúng ta tuy rằng trận lại quân Tây Hạ, nhưng vẫn co đầu rút cổ không ra, cũng sẽ không khiến cho người Tây Hạ coi trọng. Nếu đợi khi bọn họ lui về, chúng ta truy kích cũng không dám, sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm khinh thường Đại Tống chúng ta. Nhưng đợi cho sau khi chúng ta chuẩn bị xong, đột nhiên phát động cuộc chiến đối với Tây Hạ diệt quốc, tuyệt đối có thể đánh cho Tây Hạ trở tay không kịp, từ đó giành được thắng lợi thật lớn." Dương Văn Quảng là lão tướng trung quân, ánh mắt sớm đã không hề giới hạn được mất của chiến dịch, mà xuất phát từ phương diện chiến lược, giúp Triệu Húc phân tích một chút lợi và hại khi không truy kích quân Tây Hạ. Điều này làm cho Triệu Húc cũng không khỏi có cảm giác tầm mắt mở rộng ra, lập tức mở miệng khen: "Lão tướng quân nói cực đúng. Bổn vương thụ giáo, ngày sau khi đánh chiến diệt Hạ, mong rằng lão tướng quân tương trợ thần nhiều, giúp Đại Tống ta diệt trừ khối u ác tính ở phía Tây này." "Điện Hạ khen chật rồi. Tuy nhiên lão phu ở Tây Cương nơi này đóng quân nửa đời vẫn lập chí tiêu diệt Tây Hạ. Hiện tại triều đình cho ta và võ tướng một cơ hội chuẩn bị như vậy, ngày sau tự nhiên dũng cảm giết địch, dùng điều này báo đáp hiệu quả triều đình." Khi Dương Văn Quảng nói xong lời cuối cùng, vẻ già nua trên mặt cũng không khỏi lộ rõ sự dõng dạc. Nếu có thể tự mình tham dự vào cuộc chiến diệt Hạ, cho dù là chết trên chiến trường, với ông mà nói cũng là chết không tiếc rồi. Kế tiếp Triệu Húc lại hướng Dương Văn Quảng hỏi thăm một chút, chiến cuộc mấy ngày nay. Đối với cái này Dương Văn Quảng cũng kể lại tỉ mỉ giới thiệu một chút, dù sao Triệu Húc mới là thống soái tam quân trên danh nghĩa, chỉ có điều y không thông quân vụ, cho nên quân đội đều là do Dương Văn Quảng và các tướng quân thay mặt y chỉ huy. Kỳ thật mấy ngày này chiến cuộc cũng không có biến hóa lớn, Lý Lượng Tổ vẫn như cũ không ngừng phái quân đội đánh nghi binh, mỗi lần đều là đả kích xuống quân Tống, ném xuống một ít thi thể liền lui về. Tuy nhiên Dương Văn Quảng thân là lão tướng trên chiến trường lại nhạy cảm phát hiện tần suất người Tây Hạ tiến công đang từ từ chậm lại. Hơn nữa quân đội Tây Hạ đánh nghi binh cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào, gặp trận địa quân Tống vừa mới tiếp xúc liền lập tức bại lui. Từ những dấu hiệu này, Dương Văn Quảng đoán được ngày người Tây Hạ lui binh đã không xa. Thậm chí rất có thể một buổi sáng ngày nào đó bọn họ tỉnh lại trong một doanh trại quân đội, người Tây Hạ đã không có một bóng người rồi. Nghe được phán đoán của Dương Văn Quảng, trong lòng của Triệu Húc cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong khoảng thời gian này chiến cuộc thay đổi vẫn nắm giữ ở trong tay Đại Tống, nhưng thay đổi trên chiến trường bất ngờ khó lường, cũng không ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Ví dụ như Lý Lượng Tổ cùng Gia Luật Tuấn giao chiến, rõ ràng là chiếm ưu thế, nhưng bị một trận mưa to thay đổi thế cục, cho nên không tới phút cuối cùng chiến tranh, ai cũng không dám nói mình nhất định là phe thắng lợi. Bờ Nam sông biển, góc Tây Nam Đông Kinh. Nơi này tuy rằng cách phủ Khai Phong không xa, thậm chí có thể nói nhìn nhau cách con sông. Sông biển thông qua một cửa ngách từ nơi này trải vào thành Đông Kinh. Thuyền vận chuyển đường sông qua lại như mắc cười, xem ra như một trong những vùng giao thông vô cùng thuận tiện của thành Đông Kinh. Mà ở không lâu trước đó, có người mua một mảnh đất ven bờ nam con sông và tất cả kho hàng xung quanh, sau đó bắt đầu xây dựng rầm rộ. Có đồn đại nơi này sẽ xây dựng một tòa xưởng thật to,

Tiền Kính có phần tài năng về phương diện quản lý, xưởng chế tác than tổ ong Cao Gia liền do y quản lý. Vốn thân phận quản sự như Tiền Kính bình thường sẽ không dễ dàng rời khỏi chủ nhà, chỉ có điều y lại bất hạnh có một nữ nhi xinh đẹp. Kết quả một con ông cháu cha Cao Gia muốn nạp nữ nhi của y làm thiếp, nhưng Tiền Kính lại không thể để nữ nhi này phải chịu ủy khuất làm thiếp, vì thế liền cự tuyệt. Kết quả sự tình phía sau liền vô cùng cũ. Còn ông cháu của Cao Gia kia, mọi cách bức bách, thậm chí còn vận dụng quan hệ đuổi Tiền Kính ra ngoài, và đồn ra ngoài là ai dám thu nhận và giúp đỡ cả nhà Tiền Kính chính là đối nghịch với Cao Gia bọn chúng. Bởi vì quan hệ của Hoàng hậu Cao, quyền thế chính thịnh của Cao Gia, cho nên Tiền Kính sau khi bị đuổi ra khỏi Cao Gia, thật không có người dám thu nhận và giúp đỡ cả nhà bọn họ. Cuối cùng gần như đều sắp phải xin cơm rồi. May mắn được Tào Tung trong lúc vô tình gặp gỡ, người khác sợ Cao Gia, bọn họ Tào Gia cũng không sợ. Cho nên Tào Tung vốn là muốn nhận Tiền Kính về nhà, sau đó thu dùng Tiền Kính. Tuy nhiên vừa vặn quý phụ Triệu Nhan phải xây dựng xưởng vò, cần một người thích hợp mới để quản lý, vì thế Tào Tung đem Tiền Kính tặng cho Triệu Nhan và còn luôn miệng bảo Triệu Nhan nợ gã một ân tình, về sau có thời điểm nhất định phải trả. Tiền Kính đối với Triệu Nhan đang lúc nguy nan thu nhận và giúp đỡ mình cũng vô cùng cảm kích, mỗi lần nhìn thấy hắn và Tào Dĩnh đều biểu hiện vô cùng cung kính. Triệu Nhan nói ý bao nhiêu lần, bảo y không cần quá mức đa lễ, tuy nhiên Tiền Kính chính là sửa không được. Triệu Nhan và Tào Dĩnh hôm nay chính là đến thị sát tiến trình xây dựng xưởng đồ hộp một chút, sau khi hàn huyên vài câu với cả Tiền Kính, lập tức bảo y dẫn dắt bọn hắn đi thăm một chút. Mỗi lần đến một chỗ, Tiền Kính đều kể lại tỉ mỉ giới thiệu một phen, khiến Triệu Nhan và Tào Dĩnh biết rằng nơi này xây dựng cái gì, về sau có ích lợi gì. Thời gian có thể xây xong, có thể nói toàn bộ tiến độ xây dựng xưởng đều ở trong bàn tay của Tiền Kính. Điều này cũng hiện lộ ra y có tài quản lý hơn người. Trải qua khoảng thời gian xây dựng này, toàn bộ xưởng đồ hộp kỳ thật đã hoàn thành hơn phân nửa. Trên mảnh đất vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một đám nhà xưởng tương đối đơn sơ và rất nhanh là có thể xây xong. Về phần kho hàng vốn chính là có sẵn, chỉ cần cải tạo đơn giản một chút là có thể dùng. Tuy nhiên Triệu Nhan lại phát hiện một vấn đề, toàn bộ xưởng bây giờ chỉ là một công trường lớn, trên công trường tự nhiên là bụi đất tung bay. Tào Dĩnh cũng đã mang khăn che mặt, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan cũng cau mày nhìn dưới chân, bỗng nhiên đối với Tiền Kính đang giới thiệu bên cạnh nói: "Tiền quản sự, phương diện khác ta đều rất hài lòng, có điều ta thấy trong phường bụi đất tung bay, ngoại trừ nguyên nhân phòng ốc còn xây dựng, mặt khác dưới chân chúng ta tất cả đều là bùn đất. Xưởng chúng ta chỗ này là sản xuất đồ hộp cho người ăn, nhất định phải duy trì sạch sẽ, cho nên có thể đắp mặt đất cứng một chút hay không? Ví dụ như là trải lên gạch xanh và đá các loại, như vậy không lo lắng ngày sau bụi đất bay, về sau trời mưa xuống cũng không ảnh hưởng vận chuyển của xưởng." Nghe được Triệu Nhân không ngờ muốn đem toàn bộ mặt đất xưởng đều trải gạch xanh, Tiền Kính còn chưa kịp mở miệng, Tào Dĩnh bên cạnh cũng đã dẫn đầu cười nói: "Phú quân người không cần nói đùa nữa, gạch xanh tuy rằng không phải là quá đắt nhưng mà diện tích xưởng lớn như vậy, nếu tất cả đều trải lên gạch xanh, đó cũng là một số chi tiêu rất lớn, quý phủ chúng ta cũng không nhiều tiền dư như vậy." Vương Phi nói không có sai, đem mặt đất trải lên gạch xanh thật sự quá mắc. Về phần đá tuy rằng rẻ hơn một chút, nhưng muốn từ ngoài thành kéo tới cũng cần thuê nhân sự, tính xuống tiêu phí cũng không ít. Hơn nữa đá tảng dài trên mặt đất cũng không dễ dàng san bằng, đường không dễ đi. Tiền Kính lúc này cũng khuyên can nói, thậm chí nếu không có những lời Triệu Nhan chính miệng nói ra này thì sợ y còn cho rằng người nói ra đề nghị như vậy phải có ngốc hay là không. Dù sao cho dù là hoàng cung cũng không có khả năng đem tất cả mặt đất đều lát gạch xanh, xi măng. Triệu Nhan nghe đến đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái lẩm bẩm. Hắn thăm khu sản xuất đồ hộp rồi, không ngờ quên vật liệu xây dựng xi măng quan trọng này. Mặc dù ở đời sau xi măng thoạt nhìn thì bình thường, giá cả cũng không đắt, nhưng loại vật liệu xây dựng này xuất hiện lại thay đổi phương thức xây dựng của nhân loại. Đời sau thành phố lớn được xưng là rừng xi măng, từ đó có thể biết tính chất phổ biến của sử dụng xi măng trong xây dựng. Phu quân, xi măng là cái gì? Người có phải lại nghĩ tới điều gì hay không? Tào Dĩnh khi xem theo bộ dáng của Triệu Nhan lập tức hai mắt sáng lên hỏi. Bất kể là xà phòng thơm hay là đồ hộp đều có thể vì vương phủ mang đến tiền lời lớn. Điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng nhìn kỹ Triệu Nhan, trong đầu bỗng xuất hiện cái gì đó. Tuy rằng nàng không biết xi măng là cái gì, có tác dụng gì nữa, nhưng trực giác nói cho nàng biết loại tên là xi măng gì đó khẳng định cũng là ẩn chứa ích lợi rất lớn. Phu quân, chàng mau nói cho ta biết xi măng rốt cuộc là thứ gì, chúng ta có thể sản xuất ra không? Nếu có thể ta lập tức đi tìm người vay tiền, nhất định phải xây nên một xưởng xi măng. Trên xe ngựa, Tào Dĩnh kéo tay Triệu Nhan giống cô gái nhỏ làm nũng vậy, cũng chỉ có trước mặt Triệu Nhan nàng mới lộ ra cái vẻ mặt tiểu nữ nhi này. Vừa rồi Triệu Nhan nhắc tới xi măng, Tào Dĩnh ngay lập tức ý thức được đó cũng là một nguồn tài nguyên cuồn cuộn cho vương phủ, cho nên truy hỏi luôn. Chỉ có điều Triệu Nhan lại lấy cớ bên ngoài có nhiều người, vì thế cũng không giải thích. Mãi đến hiện giờ trên xe ngựa, Tào Dĩnh lập tức tiếp tục truy hỏi, lúc này hắn rốt cuộc không còn biện pháp từ chối nữa rồi. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng không kìm được thở dài một tiếng. Ai, nương tử, Trần Sĩ Măng không phải là không muốn nói cho nàng biết, mà cho dù nói cho nàng biết rồi, chúng ta cũng không thể dựa vào thứ này để kiếm tiền. Bởi vì tuy rằng xi măng không quan trọng như là sắt thép và lương thực, nhưng tác dụng của nó đối với quốc gia sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Cho nên ta cũng không định tự mình sản xuất xi măng mà muốn giao cho quân khí giám hoặc là công bộ. Đương nhiên chúng ta cũng không thể đưa không, ít nhất cũng phải dành về chút ít ưu đãi. Xi măng nhìn thì bình thường, nhưng phải biết rằng sau khi một quốc gia có xi măng là có thể kiến tạo thành trì vững chắc kiên cố hơn. Mà Đại Tống sở dĩ có thể sống sót trước sự tiến công của hai cường địch Bắc Liêu và Tây Hạ, chủ yếu chính là dựa vào thành trì chắc chắn. Có thể nói đây chính là sinh tồn căn bản của Đại Tống. Nhưng sau khi xi măng xuất hiện, hoàn hảo giữ ở Đại Tống, nhưng chẳng may truyền lưu đến tay người Liêu quốc hoặc Tây Hạ. Đến lúc đó đối phương có thể kiến tạo ra thành trì kiên cố vững chắc hơn Đại Tống. Hơn nữa quân đội của bọn họ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể thay đổi thế cục chiến tranh giữa ba nước. Cũng chính là suy xét đến những điều này, cho nên Triệu Nhan mới đầu còn có chút do dự. Nếu mình phát minh ra việc lát xi măng, dù sao hiện tại Đại Tống đã chiếm ưu thế trên phương diện xây dựng công sự. Nếu phát minh ra xi măng, tuy rằng có thể gia cố thêm cho thành trì Đại Tống, nhưng độ mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Nếu chẳng may, phương pháp chế tạo ra xi măng bị địch quốc lấy được. Dựa vào quân đội vốn chỉ thủ chứ không có sở trường công, chỉ sợ sau này muốn tiến công địch quốc sẽ tiêu phí khí lực gấp mấy lần. Tuy nhiên Triệu Nhan rất nhanh lại nghĩ tới, phát minh xi măng là tiến bộ lớn nhất trong lịch sử, không thể bởi vì lo lắng phiêu lưu trong đó mà từ bỏ. Như vậy cũng tốt hơn so với sự xuất hiện của hỏa dược vũ khí mà hắn biết, đều có thể cải biến tiến trình lịch sử, mặt khác cũng sẽ có vô số người chết dưới vũ khí hỏa dược, nhưng hắn vẫn như trước lựa chọn phát minh ra các loại vũ khí hỏa dược, bởi vì nhìn trước mắt lực lượng nắm giữ vũ khí hỏa dược có lợi đối với Đại Tống, một cơ hội thay đổi cục diện bất lợi hiện tại, chỉ dựa vào lý do này cũng đủ rồi. Vì sao không thể tự sản xuất xi măng? Xi măng này rốt cuộc để làm gì? Tào Dĩnh nghe đến đó thì lại tò mò truy hỏi. Tác dụng của xi măng cũng không có gì cần giấu giếm, cho nên Triệu Nhan nghe đến đó liền sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó giới thiệu tỉ mỉ về xi măng một lần cho Tào Dĩnh. Vừa bắt đầu, Tào Dĩnh còn có chút không cho là đúng, cho rằng xi măng kỳ thật giống như là vôi, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng sau đó nàng nghe được xi măng còn tồn tại chắc chắn và lâu dài hơn vôi rất nhiều, thật sự không kém đá tảng là bao. Đây mới là khiến nàng ý thức được ý nghĩa to lớn của xi măng. Hiện tại nương tử đã hiểu rồi chứ? Xi măng thứ tốt nhất này vẫn nên do triều đình nắm giữ. Đợi sau khi triều đình sản xuất ra, bà họ cung cấp cho chúng ta một ít là được. Triệu Nhan cuối cùng tổng kết nói. Thiếp thân cũng xuất thân từ nhà tướng, đương nhiên hiểu rõ tác dụng của xi măng. Phu quân yên tâm đi, sau này thiếp thân sẽ không có ý định với xi măng nữa. Tào Dĩnh lập tức mở miệng cười nói. Nàng tuy rằng thích kéo tiền tài về cho vương phủ, nhưng cũng là nữ tử hiểu lý lẽ. Đương nhiên, biết tài nào có thể có, tài nào có thể không. Đương tử anh minh. Triệu Nhan nhìn đến đây không kìm được cười hì hì mở miệng khen, kết quả bộ dáng không đứng đắn lại đổi lấy một cái liếc mắt của Tào Dĩnh. Đợi sau khi trở về vương phủ, Tào Dĩnh trở vào trong, tiếp tục tìm cách lo liệu chuyện sườn đồ hộp. Triệu Nhan lại tiếp tục lên xe ngựa đi quân khí giám. Hắn muốn chế tạo được xi măng trước đã. Sau khi thẩm quát từ chức khỏi quân khí giám, Triệu Thực lại chọn lựa từ trong triều ra một viên quan tiếp nhận chức vụ. Quân khí giám mới nhậm chức họ Tô tên là Tục. Người này mặc dù không có thanh danh trong lịch sử lớn như thẩm quát, nhưng đồng thời cũng là nhà khoa học vĩ đại thời kỳ Bắc Tống, đặc biệt về phương diện văn học và y học, lại cực kỳ dốc lòng, cũng cực kỳ tinh thông về toán học. Ngoài ra việc y đã làm quan nhiều năm ở đây, có kinh nghiệm hành chính phong phú. Có thể nói trừ thẩm quát ra, y là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí quân khí giám. Triệu Nhan đợi sau khi xe ngựa đi tới quân khí giám, vừa mới bước vào sân ngay lập tức nghe được một trận cười sang sảng truyền ra từ phòng làm việc của thẩm quát. Ngoài ra bên trong còn có tiếng người nói chuyện, một giọng nói vô cùng quen tai. Triệu Nhan một lát đã nhận ra đây là tiếng của Tô Thức. Về phần người trung niên có giọng nói sang sảng, phòng trưng chính là Tô Tụng. Thú vị thật, lúc Tô Thức và Thẩm Quát hợp tác, hai người gần như mỗi ngày đều cãi nhau. Hiện giờ đổi lại là Tô Tụng, hai người lại trò chuyện vui vẻ, xem ra y và Thẩm Quát thật sự là bát tự không hợp. Triệu Nhan nghe được tiếng cười nói bên trong lập tức không kìm nổi lầm bầm, đồng thời trên mặt không kìm được lộ ra mấy phần ý cười. Kế tiếp Triệu Nhan cất bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Tô Thức cùng một người trung niên đã 40 tuổi đang ngồi đối diện với nhau. Trước mắt hai người đặt mấy thứ trà cụ, xem ra chính là tranh thủ lúc nghỉ ngơi thưởng trà nói chuyện phiếm. Tình huống này thật ra Triệu Nhan đã gặp đối với Tô Thức rất nhiều lần, chỉ có điều trong đó chưa từng xuất hiện thẩm quát. À, quận vương, sao ngài lại tới rồi, có phải có chuyện quan trọng hay không? Nhìn thấy Triệu Nhan bước vào, Tô Thức cũng hết sức kinh ngạc đứng lên nói. Mặc dù Triệu Nhan là cố vấn quân khí giám, nhưng một năm cũng không tới được vài lần, hơn nữa mỗi lần tới khẳng định đều có chuyện quan trọng muốn báo cho quân khí giám biết. Nói vậy vì này chính là Tô phán giám mới nhận chức. Triệu Nhan đầu tiên là cười với Tô Thức, sau đó thì cười nói với người trung niên ngồi đối diện Tô Thức. Chỉ thấy người trung niên này dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, tuy rằng đã đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn có thể thấy được phong thái lúc còn trẻ. Tô Tụng không đón tiếp từ xa, mong quận vương thứ tội. Tô Tụng nhìn thấy Triệu Nhan đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lập tức hành lễ. Y cũng hết sức quen thuộc với Triệu Nhan, bởi trước kia khi Triệu Nhan dạy học ở Hiền Vi Quán, y là một trong những người thường xuyên tới nghe giảng bài. Thậm chí nếu y không có chức quan quan trọng, chỉ sợ cũng sẽ nhận lời tới học viện Truy Nguyên là một giảng sư hoặc giáo thụ. Tô phán giám không cần đa lễ, hôm nay ta tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn tìm quân kia giám xử lý. Vừa vặn hai người các ngươi đều ở đây, chúng ta liền ngồi xuống nghe ta kể tỉ mỉ mọi chuyện một chút. Triệu Nhan cũng không khách sáo với Tô Tụng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ồ, xem ra quận vương lại có ý tưởng gì mới. Tô Thức nghe đến đó cũng sáng mắt lên nói, y vô cùng hiểu tính cách của Triệu Nhan, mỗi khi hắn vừa có ý tưởng mới sẽ hấp tấp chạy tới, đối với điều này y cũng đã thành thói quen. Vẫn là Tử Chiêm huynh hiểu ta. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười lớn một tiếng, sau đó kể chuyện xi măng một lần. Lúc mới đầu Tô Thức và Tô Tụng cũng phản ứng giống như Tào Dĩnh trước đó, cho rằng chính là một loại nguyên liệu xây dựng nhà cửa vốn không đủ khiến cho bọn họ coi trọng. Tuy nhiên đợi sau khi bọn họ hiểu về đặc tính của xi măng, hai người cũng hiểu được hóa ra loại xi măng này không ngờ là vật tư quan trọng có thể thay đổi tình thế giữa các quốc gia. Quận vương, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi thử nghiệm xem. Nếu thật sự có thể chế tạo ra xi măng, thành trì của đại tống chúng ta sẽ được kiên cố vững chắc rồi. Tô Thức sau khi nghe xong lập tức cực kỳ hưng phấn nói, y suy nghĩ giống như Triệu Nhan, thầm nghĩ xi măng đối với đại tống có thể tạo được mặt tích cực, đây cũng nói lên y là người lạc quan. So sánh Tô Tụng thì điềm đạm chắc chắn hơn, chỉ thấy y cũng không vội vã mở miệng mà lộ ra thần sắc trầm tư, sau một lát cũng gật đầu nói, nếu xi măng thật sự giống như lời quận vương nói, đích xác có thể giúp thành trì đại tống ta kiên cố vững chắc hơn. Chỉ có điều kiến tạo một tòa thành trì e rằng cần số lượng xi măng không nhỏ, cho nên không biết giá trị chế tạo ra xi măng là bao nhiêu, nếu quá đắt chỉ sợ cũng khó có thể mở rộng. Tô Tụng chỉ suy xét đến phí tổn của xi măng, cũng không giống với suy tính sâu xa của Triệu Nhan. Đây cũng không phải là tầm nhìn của y thiền cận, mà ở vị trí nào suy nghĩ thôi. Làm quân khí giám, y cũng chỉ suy xét ảnh hưởng của xi măng với đại tống, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nếu chẳng may phương pháp chế tác xi măng bị địch quốc lấy được sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Loại chuyện này hẳn là chuyện do mấy vị tướng công trong triều đình cùng với Triệu Tự suy tính. Xi măng cần nguyên liệu vô cùng đơn giản, phần lớn là thứ thông thường, phương pháp chế tạo cũng không phức tạp. Hiện tại nguyên liệu ta cần đã viết ra, các ngươi lập tức sai người đi xử lý, sau đó chúng ta lại thí nghiệm một chút, hẳn là rất dễ có thể chế ra. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười lớn mở miệng, nguyên liệu xi măng cần đơn giản chỉ là đá vôi, đất sét và thạch cao, mấy thứ này đều là thứ rất dễ có được. Tuy rằng Triệu Nhan không rõ giá cả đại tống lắm, nhưng nghĩ hẳn cũng hết sức rẻ. Lập tức, ba nguyên liệu Triệu Nhan cần đã xuất hiện. Tô Tụng nhìn nguyên liệu trên danh sách lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, thân là quân khí giám đủ tư cách, y đối với giá của một số nguyên liệu thông thường cũng hết sức quen thuộc. Đá vôi và đất sét Triệu Nhan viết tùy ý có thể kiếm được, chỉ cần trả giá một số nhân công khai thác, về phần thạch cao sẽ đắt hơn một chút, nhưng Triệu Nhan đã viết rõ ràng số lượng thạch cao cần ít, vậy tính ra giá thành làm ra xi măng vốn không tính là cao. Tô Thức lập tức sai người đi lấy nguyên liệu. Lúc này Triệu Nhan lại hỏi Tô Tụng, Tô phán giám, người có biết ở đâu có lò vôi sống không? Nghe được câu hỏi của Triệu Nhan, Tô Tụng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức trả lời, khởi bẩm quận vương, khi quân khí giám chế tác vũ khí có nhiều chỗ cần lượng lớn vôi, cho nên quân khí giám liền làm một lò vôi sống đặt ở cạnh hỏa dược công phía ngoài thành. Thật tốt quá, chúng ta dùng lò vôi sống này đi, tranh thủ luyện ra xi măng sớm một chút, như vậy ta cũng có thể cho phụ hoàng cùng các vị tướng công xem thử. Triệu Nhan nghe đến đó lại hưng phấn nói, Triệu Nhan vừa mới đi đến cửa chính của Thùy Cùng Điện thì nghe thấy tiếng cười sang sảng của Triệu Thự, âm thanh lớn xém khiến hắn làm đổ xi măng ở trong tay. Nhưng mà đồng thời hắn cũng có chút kỳ lạ, có phải có chuyện gì khiến cho Triệu Thự hào hứng như vậy không? Hai ngày trước hắn nghĩ đến loại vật liệu xây dựng xi măng này, sau đó mượn lực lượng của quân khí giám cuối cùng cũng thành công đốt chế ra xi măng. Hiện giờ trong tay hắn đang bưng một cái khay, trên khay có để hai phần xi măng, một phần trong đó là xi măng bột còn chưa sử dụng, phần còn lại đã thêm nước và đá trộn lại với nhau, sau đó đông cứng lại tạo thành một tấm xi măng cứng chắc. Làm như vậy là để so sánh càng dễ hơn, hơn nữa để cho thấy đặc tính của xi măng. Nghe được tiếng cười sảng khoái bên trong của Triệu Thự, Triệu Nhan nhất thời cũng không biết có nên đi vào hay không, vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy Triệu Thự cười vui vẻ như vậy, cũng không biết là chuyện vui gì, bây giờ bản thân cũng không tiện đi vào làm phiền. Nhưng mà ngay lúc Triệu Nhan đang lưỡng lự thì bỗng nhiên thấy có một người đi từ trong đại điện ra. Khi nhìn thấy người này, hắn liền tiến lên trước vô cùng hưng phấn kéo ông ta lại. Lão Hoàng,